Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 162, tình thương. Thiết tuyến trùng đại bộ phận thân thể đều bị nổ nát bấy. Cùng thực thi quỷ huyết nhục trộn chung, chiếu xuống vùng đất kia trên, nhưng vẫn như cũ có bị vỡ thành một đoạn ngắn hắc tuyến. Nếu như không phải truyền thừa giả thị lực vô cùng tốt, sợ rằng còn phát hiện không được này, tiểu khả ái. Dù sao chiều dài 3-4 cm, toàn thân tối đen, lại có bóng đêm cùng thổ địa yểm hộ, người thường căn bản là không phát hiện được. Lý Giai Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng có nên hay không truy không phải truy kích. Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo sớm đã tới rồi, chứng kiến na hại người rất nặng côn trùng dĩ nhiên phân ra nhiều như vậy phần chạy trốn. Nếu như lại bị chúng nó ký sinh đến không cùng nhân loại trong thân thể, ít ngày nữa lại là một đại tai họa. Kurumi thân hình lóe lên, đi tới Lý Giai Ngọc bên người, làn gió thơm kéo tới. Hắn vô cùng tự nhiên quay đầu nhìn về phía tấm kia mặt cười. Làm sao vậy? Không đem chúng nó giết hết tất cả, cũng không phải nguy hại chúng ta. Quản nó chi, làm cho quân đội đám kia ăn rồi chưa chuyện gì làm quyền quý đau đầu đi thôi. Vậy sau này đâu? Chờ chúng nó thành hình. Ngươi cảm thấy những quyền quý kia biết làm gương tốt, dụ dỗ ra này thiết tuyến trùng. Lý Giai Ngọc nhắm mắt lại lắc đầu, nói một chút mà thôi, lúc mở ra lần nữa, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Kurumi có thể rõ ràng cảm giác được luồng tinh thần lực kia xuyên thấu qua không gian, từ vô tận trong bóng tối liên tiếp lấy thần bí vị diện. Hỏa nguyên tố ở Lý Giai Ngọc bên người tụ tập, đối với đồ chơi kia tên cứ gọi hỏa nguyên tố. Thoạt nhìn còn rất khả ái, nhưng nếu như thật ở bên cạnh ngươi bạo tạc, ước đoán ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đen kịt như mực, theo trên thân thương ma pháp khác bị kích hoạt, mộ sắc thần tinh cái chuôi này, phục cổ thức, ma pháp thương giới một lần nữa đổi thành sức sống. Tới, dáng đỏ nhan sắc từng bước đem băng lam biến mất, Kurumi nhìn về phía Lý Giai Ngọc, tính ta một người. Hắn mỉm cười, tâm tình dường như không sai. Nói đùa, vậy ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hướng về phía trước lần giống nhau. Sách, mảnh đất này nói nó cũng không muốn biến thành luyện ngục. Còn có, tại sao ta cảm giác ngươi, ta, Lý Giai Ngọc sờ gương mặt một cái, trắng mịn cảm giác truyền vào lòng bàn tay. Hắn không phải rất thích loại này. Quả thực so với hài nhi da thịt còn tốt hơn không ít. Ta cuối cùng cảm giác tình của ngươi thương đề cao không ít. Phải, Lý Giai Ngọc đột nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước cái gì đó quỷ đồ đạc trên không kính dâm, cho. Hắn đánh giá, tình thương vì phụ, nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Cứng rắn tiếng nói, ta lúc đầu tình thương cũng rất cao. Được rồi. Như vậy có thể mời vị này tình thương rất cao tiểu bằng hữu phát động công kích sao? Ngươi muốn ở tha một hồi, ước đoán phải đánh đến người khác trong doanh địa rồi. Đến lúc đó ta cũng không muốn quân đội tới. Cửa tới trận người, Lý Giai Ngọc tinh thần lực liên tiếp cháy nguyên tố, đang không ngừng cho chúng nó ra lệnh, mà tự thân lại tả oán nói. Việc này chẳng lẽ không phải quái Kurumi ngươi? Oanh, một đạo lưu ly hào quang màu đỏ từ trong nòng súng xì ra. Trong nháy mắt đem hai đoạn hắc tuyến đánh thành cặn. Sau đó cặn lại bị mạo tức giận hỏa diễm đốt cháy thành tro tán ở trên mặt đất. Hắc, tại sao lại đẩy tới trên người ta tới? Hỏa nguyên tố truy kích một cái lại một cái, hắc tuyến đồng dạng ở trong thân thể của nó hóa thành tro tàn. Không còn có một lần nữa, sống lại, khả năng. Lý Giai Ngọc nhướng mày. Nếu không phải là người đạo kia ma lực hồng thủy, Tây Giang Đại học cũng sẽ không trốn nữa vong trong đội ngũ nổi danh như vậy. từ đó làm cho nhân dân quần chúng cho là chúng ta có thể dựa nhất, mà không phải quân đội. Viên đạn lần nữa cắt không khí, tiếng the thé ở dưới bầu trời đêm không ngừng vang lên. Kurumi không ngẩng đầu, na tất cả đều trách ta lạc tương đương. Ngươi nói xem, thiên nột, ta mới vừa rồi rốt cuộc là nổi điên làm gì mới có thể cho rằng ngươi tình thương đề cao. Lý Giai Ngọc sắc mặt cứng đờ, hắn có chút không muốn nghe thấy tình thương cái danh từ này rồi. Hỏa nguyên tố vẫn còn ở không ngừng đánh chết lưu lại hắc tuyến. Lý Giai Ngọc lực chú ý cũng không có để ở nơi đó. Nhìn một chút bên người Kurumi, trên người mùi thơm của cơ thể phảng phất đem vùng này không khí đều cho xâm nhiễm. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía tinh không. Thật vất vả không có mây đen phủ, còn có giai nhân lại sườn. Quả thực không thể tốt hơn. Nếu như không phải những thứ này chết tiệt côn trùng, Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo còn chưa bắt đầu phát lực, này, trốn chết, đi ra thiết tuyến trùng đã bị đánh chết hoàn tất. Tất cả đều bị thiêu đốt thành tro, cùng đại địa hòa làm một thể, còn như có thể trở thành chất dinh dưỡng. Người đó biết, các quyền quý có thể không phải quan tâm cái này. Hơn nửa đêm, gào khóc thảm thiết, lại là thét chói tai, lại là bạo tạc, nhưng làm bọn họ sợ đến quá, cho rằng cái gì đó Lý đoàn trưởng bất mãn bọn họ âm thầm nhúng tay quân đội sự vật. Hiện tại phái người nửa đêm đánh tới cửa, dễ giết người diệt khẩu. Dù sao trời tối trăng mờ sát nhân đêm nha. Lý đoàn trưởng chỉa vào cái vành mắt đen, xuống chút nữa liền kéo thật dày nhãn túi. Ở dưới da điệp khởi một tầng lại một tầng, cả người uể oải bất kham, trong trắng mắt bộ phận càng là tơ máu căn cứ. Nếu như bị Lý Giai Ngọc thấy, hơn nửa đêm không thể thiếu thưởng hắn một phát quang minh xoắn ốp. Cái này dáng dấp cùng vực sâu thi tộc thống lĩnh giống nhau, không đánh hắn đánh người nào. Trong quân đội những người thừa kế kia cũng là hơn nửa đêm liền cuống quýt đứng lên, cho rằng trùng quần đánh tới, quân đội nổ súng, kết quả chẳng có cái gì cả. Phách Vương Long âm trầm cái khuôn mặt, kéo lão trường, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình không tốt. Nếu là có điều kiện, hắn thậm chí còn muốn sẽ tìm đầu mắt xanh con kiến to PK một phen. Thả ra mình một chút tức giận, Kim Cương Tinh Tinh, mặc dù không có nói, nhưng bây giờ hắn cũng cần một lời giải thích, bằng không, trong lòng cũng rất khó chịu a. Cho dù ai chiến đấu một ngày, nghỉ ngơi tiền căn vì phòng ốc phân phối cùng lãnh đạo ầm ĩ một trận, kết quả đang ngủ say lại bị đánh thức. Người muốn nói trùng quần xâm lấn còn chưa tính, nhưng đây là cái gì quỷ? Tâm tình của hắn không thể so Phách Vương Long tốt bao nhiêu. Nhưng thân là đại ca, muốn giảm bớt cùng đầu heo lãnh đạo bên kia quan hệ, bên kia còn muốn chăm sóc huynh đệ mình, hắn hiện tại qua cũng không như mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Đây hết thảy đều là liều mạng có được. Ai sẽ ở trên chiến trường đối phó này nguy hiểm nhất côn trùng? Là bọn hắn. Ai sẽ xông lên đầu tiên tuyến? Thay này nhát gan sợ phiền phức Tây Giang thành phố quyền quý ngăn trở tay ngăn cản khó. Là bọn hắn, nhưng bọn hắn chiếm được cái gì? Tuyệt đại bộ phân nhân tôn kính, một phần nhỏ nhân ghen ghét, thậm chí ngay cả chia phòng tử lúc nghỉ ngơi, cũng không có chỗ của bọn hắn. Cho nên, chuyện này đã đem trong lòng hắn cái kia điểm mấu chốt áp đến thấp nhất. Nếu như Lý đoàn trưởng không thể cấp bọn họ đá huynh đệ này một lời giải thích, lần sau trong chiến đấu vẩy nước, côn trùng, không nghĩ qua là đánh chết cái gì quyền quý cũng không thể trách hắn. Dù sao thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, ở đâu ra tinh lực đi chiến đấu? Có đôi khi sự tình chính là chỗ này sao kỳ diệu. Thường thường nhất kiện nhỏ bé sự tình là có thể trở thành người khác trong lòng áp đến lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Lý Giai Ngọc cùng Kurumi giải quyết xong sau, những người khác giống như là nhìn chàng miễn phí pháo hoa. Tây Tây cũng không còn cái gì trở ngại, chỉ là hiện tại thân thể suy yếu, phải cần một khoảng thời gian tới điều trị, nhưng di chuyển đội ngũ cũng sẽ không vì một cô bé mà dừng lại. Làm Lý Giai Ngọc biết đám kia bị truyền thừa giả vây đoàn người, đều là bị Thiết Tuyến trùng sống nhờ thời điểm, tuyết trắng tế mi mất tự nhiên hướng về phía trước thiêu đi. Cảm tạ, mất trật tự chủ lão nạp pháp hiệu sờ sờ. Ngày mai ngươi còn không có càng. Phong tuyết mấy ngày liền. Say, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.